Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 171. Tạo vật chi thuật, Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới Hiền Đức cung cửa. Bước chân ngừng lại, ta có phải là nên trở về ngũ trang quan hái điểm nhân sâm quả lại đây? Chấm ngoặc kép, hắn nghĩ như thế, nghĩ vì đó trước sự xin lỗi, nhưng lại có chút không nỡ. Rốt cuộc nhân sâm quả cũng không còn lại bao nhiêu cái rồi. Chính đang giàu dĩ thời điểm, An Tĩnh Ninh thần hai ti đi ra rồi. Đại tiên, người cuối cùng cũng coi như đến. Bọn họ chắp tay nói, bệ hạ đã chờ ngươi hồi lâu rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài một tiếng, phất động ống tay áo, cất bước tiến vào Hiền Đức cung. Tự Thiên Đình chiến đấu sau, hắn vẫn ẩn núp Tôn Ngộ Không, nhưng lần này không thể không thấy. Trấn Nguyên Đại Tiên đi vào Hiền Đức cung, nhìn thấy Tôn Ngộ Không ngồi xổm trên mặt đất, chính trên mặt đất viết đồ vật, cảnh tượng này ngược lại hiếm lạ. Trấn Nguyên Đại Tiên một hồi quên buồn phiền, đi tới say sưa ngon lành xem lên. Người ở viết cái gì? Hắn nhìn một lúc lâu, dĩ nhiên nhìn không hiểu Tôn Ngộ Không ở viết cái gì. Cuối cùng một mảnh hồng mông đại địa tạo thành. Tôn Ngộ Không trả lời, ta đã thấy vùng đất kia, thử dùng vạn linh thiên đạo văn tự viết ra. Trấn Nguyên Đại Tiên càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn gặp Tôn Ngộ Không đã tràn ngập một đất, thế là đi tới đầu nguồn, tỉ mỉ xem lên. Hồng mông đại địa tạo thành rất phức tạp. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn mấy lần, mới miễn cưỡng xem hiểu một vài thứ. Thế giới này thật là phức tạp. Hắn nhìn ra con mắt mệt mỏi. Thế là nói, người dùng vạn linh thiên đạo giải thích nó là cái biện pháp tốt, nhưng nó thật sự có hiệu sao? Trấn Nguyên Đại Tiên chú ý tới Tôn Ngộ Không viết ra chính là đại địa tạo thành. Hắn biết Tôn Ngộ Không hy vọng mô phỏng hồng mông đại địa, làm ra khai thiên phủ vỏ. Ý nghĩ rất tốt, nhưng thật khả thi sao? Khai thiên phủ kia là bàn cổ trước khi khai thiên sinh ra, không phải hồng mông thế giới kết quả. Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi, chúng ta coi như tái tạo hồng mông, cũng chưa chắc tạo ra khai thiên phủ vỏ. Có thể, Tôn Ngộ Không trả lời, khai thiên phủ kia mở ra hồng mông lúc, đã cùng hồng mông thế giới hòa làm một thể, trải qua một lần đúc lại. Chỉ cần mô phỏng ra hồng mông đại địa, liền có thể làm cho nó ở bên trong cụ hiện hóa. Coi như vậy, chúng ta làm ra cũng không phải thật sự hồng mông. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu, nói, khai thiên phủ kia cụ hiện hóa sau, sợ là cũng không thể thường dùng. Một lần, kia vỏ dùng một lần, sẽ nát tan. Tôn Ngộ Không sớm có dự liệu, nhưng hắn không một chút nào lo lắng. Chúng ta chỉ cần dùng một lần liền được rồi. Tôn Ngộ Không rốt cục viết xong hồng mông đại địa tạo thành. Hắn đứng lên, tiện tay vung lên. Trên đất văn tự lại như đầy trời ngôi sao một dạng hiện lên. Bị vẫn vô hình quyển sách thu hồi, đã biến thành thực thể. Tôn Ngộ Không đem quyển sách đưa cho Trấn Nguyên Đại Tiên. Người đem nó cầm, cho chúng tiên nghiên cứu một chút. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu, kéo ra quyển sách. Quyển sách xem ra không lớn, nhưng kéo ra vừa nhìn, lại dài vô cùng, lôi thật xa đều không có kéo đến đầu, chỉ dùng một lần bảo bối, còn phức tạp như vậy. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài nói, Tôn Ngộ Không cười cợt, nếu như ngươi không muốn làm, ta liền đi gọi tổ sư hỗ trợ, vẫn là ta đến đây đi. Trấn Nguyên Đại Tiên thu hồi quyển sách, nói, này vốn là ta am hiểu công tác. Hắn tiếp cùng Tôn Ngộ Không hàn huyên một ít chi tiết nhỏ. Ở Hiền Đức cung ngồi nửa ngày, liền cáo từ rời đi rồi. Hai ngày sau, Trấn Nguyên Đại Tiên phái Nhện Tinh thông báo Tôn Ngộ Không. Hắn bắt đầu kiến tạo hồng mông tiểu thế giới rồi. Tôn Ngộ Không quyết định quá đi xem một chút. Hắn nhấc lên lồng chim, mang theo đám Nhện Tinh cưỡi mây đạp gió, hướng Tây Hải bay đi. Tiểu thế giới kiến tạo địa điểm phân bố bốn đại bộ châu, đều đang người ở thưa thớt chi địa. Trước tiên bắt đầu chính là Tây Hải phụ cận một mảnh hoang mạc. Ở Tôn Ngộ Không đến thời điểm, trong hoang mạc không nhiều sinh vật cũng đã bị Trấn Nguyên Đại Tiên dùng tụ lý càn khôn trang đi. Rồi, hắn vừa đến đã nhìn thấy mười mấy vị tiên nhân bay ở trên trời. cùng dùng thần thông, rời núi điền đất. Bên này, một vị tiên nhân ở lòng bàn tay nắm rồi cái đống đất. Đem nó ném đi, lập tức có một ngọn núi rơi trên mặt đất, liền như là mọc ra rễ, cấp tốc lan tràn, biến thành rộng lớn quần sơn. Bên kia, có người cầm trong tay bức tranh ném đi, che ở quần sơn bên trên. Hoa cỏ cây cối vụt lên từ mặt đất. Ta rời đi khoảng thời gian này, thiên đạo dĩ nhiên tiến bộ nhiều như vậy. Tôn Ngộ Không lộ ra vẻ vui mừng. Ở hắn rời đi tam giới trước, các tiên nhân tuy rằng có thể rời núi lấp biển, nhưng xa xa không làm được thoải mái như vậy. Hiện tại bọn họ vạn linh thiên đạo rất tự nhiên. Hạ bút thành văn, núi sông sông hải đều đang nhanh chóng biến hóa. Tam giới linh khí nồng nặc rồi. Đám nhện tinh nói với Tôn Ngộ Không, mọi người pháp thuật đều biến lợi hại rồi, nhưng vấn đề cũng hơn nhiều. Các nàng líu ra líu, díu nói, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều việc phát sinh. Thiên đạo tỷ tỷ những năm này đều bận bịu đến, không rảnh nói chuyện rồi. Như vậy à, chấm ngoặc kép, trong mắt Tôn Ngộ Không vui sướng giảm thiểu. Hắn rời đi đến quá lâu, tam giới chế độ thiết kế theo không kịp thiên đạo phát triển rồi. Có thể lại đến làm một lần biến cách rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, đem chuyện này phát lên. Không lâu, hắn nhìn thấy Thủy Đức Tinh Cung dùng ống nước đựng nước tung trên đất, ở trong quần sơn làm ra dòng sông. Trong nháy mắt, một mảnh mới thổ địa liền dựng thành, cây xanh tỏa bóng, sinh cơ giạt giáo. Ngươi xem vùng đất này làm sao? Tôn Ngộ Không hỏi dò lồng chim quạ đen. Này không được, quả thực làm mò. Quạ đen ở trong lồng nhìn quần sơn, các ngươi này tạo vật chi thuật tuy rằng lợi hại, nhưng đồ hữu hình hình, tạo nên thổ địa cùng những nơi khác không khác, không coi là hồng mông. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta nghĩ cũng vậy, nhưng hắn tin tưởng Trấn Nguyên Đại Tiên nhất định có chính mình sắp xếp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.